Chương 93, Quỷ Xúc ca ca ngọt ngào, 12. Đường Tranh nết môi, lật lên ở giữa tin tức ghi chép, nhìn xem so hoa sen còn mỹ lệ thiếu nữ, khỏe miệng sinh ra một tia cười lạnh tới. Cái kia trương màu hồng miệng nhỏ, thật đúng là biết dỗ người. Hắn là tin tà, mới có thể tin tưởng nàng chuyện ma quỷ. Bất quá, hiện tại kết quả, không phải rất như hắn nguyện sao mà, Đường Tranh đưa điện thoại di động tùy ý vứt ở một bên, cũng không có lại đi chú ý Đường Quả hết thảy, phảng phất, vào thời khắc ấy liền sẽ thiếu nữ bóng dáng theo hắn náo hải đuổi ra ngoài. Trong đồng hồ du đãng tiếp cận một giờ, kém chút cho một bộ điện thoại quỷ lâm giật thỉ, cuối cùng từ nước bùn bên trong, tìm tơ ý Đường Quả cái kia bộ điện thoại. Đường Quả có chu tờ ngoài ý muốn, nói thật, nàng thật thật bất ngờ. Sau đó liền cảm thán, không hổ là nam chính, điện thoại ném vào đồng hồ, đều có thể vớt đi ra. Lâm giật thì còn phi thường thân sĩ đưa điện thoại di động lau sạch sẽ, đưa đến Đường Quả trước mặt. Cảm ơn Lâm ca ca, người người thật tốt. Thẻ người tốt, Đường Quả là sẽ không keo kiệt. Vốn đang một bụng khó chịu Lâm giật thì, lạ thường cảm thấy giống như một kiện nâng láo ra ra băng qua đường loại kia đại hảo sự, nội tâm hết sức thỏa mãn. Thật là gặp quỷ. Lâm ca ca, hôm nay đồng hồ liền không chơi đi, ngươi trong nước du lịch lâu như vậy, ta sợ ngươi sẽ cảm mạo. Ngươi về nhà trước, để bác sĩ giúp ngươi xem một chút, mụ mụ ta nói, dự phòng cảm mạo, tốt nhất nấu một bát canh gừng, lại cẩn thận ngủ một giấc. Nếu là bởi vì chuyện này, ngươi sinh bệnh, ta sẽ rất áy náy. Lâm giật thì tâm lý dễ chịu. Không phải liền là xuống đồng hồ vớt một cái rách nát điện thoại di động sao, kỳ thật cũng coi như khác trải nghiệm. Nhất là cảm nhận được Đường gia tiểu công chúa quan tâm, Lâm giật thì là thể xác tinh thần thoải mái. Hiện nay trạng thái, xác thực không cần thiết dạo chơi đi xuống, hắn còn là rất để ý hình tượng. Hôm nay tới đây thôi, cũng coi là một cái thu hoạch. Đường Quả còn rất chi kỷ nói, chính mình đón xe trở về. Để tránh hắn bởi vậy cảm mạo, sẽ để cho nàng lo lắng, Lâm giật thì cũng cảm thấy thân thể không quá dễ chịu, liền không có miễn cưỡng. Hệ thống là minh bạch, kỳ thực là nhà hắn túc chủ đã trêu cợt đủ Lâm giật thì, tạm thời không muốn đối mặt hắn mà thôi. Đường Quả trở lại biệt thự, liền cảm giác được toàn bộ biệt thự đều ở vào trời đông giá rét bên trong, rõ ràng đây là nóng bức mùa hạ. Nàng phảng phất không biết cái gì, giống như quá khứ, hướng chính mình gian phòng đi. Vừa đi đến cửa miệng, nàng liền cảm giác được một cỗ lạnh lạnh ánh mắt, nghiêng đầu nhìn sang. Đường Tranh đứng tại cửa ra vào, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng một hồi, vốn cho rằng nàng biết giải thả cái gì. Kết quả, nàng chẳng hề nói một câu, mặt là càng ngày càng lạnh. Ca ca Đường Tranh đột nhiên khôi phục nụ cười, cái này có chút quỷ xúc. Hắn cười nhạt một tiếng, cất bước đi đến Đường Quả trước mặt, chơi đến rất vui vẻ thanh âm bình tĩnh, lạnh nhạt, nghe không ra trong đó có cái gì ý vị. Còn tốt. Đường Tranh con người nhan sắc trở nên sâu chút, trên mặt không hiện, vẫn như cũ mang cười, xem ra Lâm giật thì đem tiểu quả chiếu cố rất tốt. Đường Quả nhéo nhéo váy áo, bộ dáng thấp thỏm bộ dáng, thật thực quá thật. Nếu không phải hệ thống biết đây hết thể đều là giả, đều nhanh muốn cho là hắn nhà túc chủ thật đáng sợ. Ngày mai có hẹn hò sao? Đường Tranh âm điệu ôn nhu mà lạnh nhạt, liền giống như quá khứ. Đường Quả cẩn thận nhìn hắn một cái, mí môi, không có. Nếu như tiểu quả ưa thích Lâm giật thì, ca ca sẽ không phản đối, các ngươi rất xứng đôi. A, Đường Quả kinh hoàng ngẩng đầu, cái này khiến Đường Tranh bắt đầu lo lắng, quả nhiên thấy hai mặt, còn không cần hắn tính toán. Đường gia tiểu công chúa liền bị Lâm giật thì trộm trái tim sao?